Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 917. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người của Chu gia mặc dù cũng đã mua không ít vật dụng cần thiết, nhưng số linh thạch tiêu hao lại kém xa so với hai người Diệp Thù, Yesu và Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, đặc biệt là những tiểu bối ở cảnh giới trúc cơ. Chu Di chỉ cảm thấy rằng dù có gộp lại số linh thạch được nhận trong mấy năm liền, cũng không thể chi tiêu xa xỉ như hai vị tiền bối này. Thật khiến người ta vô cùng ngưỡng mộ. Tuy nhiên, gia phong của Chu gia nghiêm minh, các tiểu bối dù có ngưỡng mộ, cũng chỉ dừng lại ở đó mà thôi. Chu Hoắc, Châu Hua tiến tới, cười nói, hai vị, kế tiếp muốn đi đâu nữa? Diệp Thù đáp, đi đến Đa Trọng Tháp, đùa trông ta. Người của Chu gia không có ý kiến gì khác. Sau đó, cả nhóm liền hướng tới ngọn tháp cao kia mà đi. Tầng đầu tiên của tháp bày bán tạp vật, được chia thành 10 gian phòng lớn. Trong mỗi gian, đều có một tấm vải dài trải dưới đất sát vách tường. Trên vải chất đống nhiều vật phẩm ánh sáng, khi thì rực rỡ, khi thì mờ nhạt. Phần lớn khó phân biệt được phẩm chất, cũng không rõ lai lịch, thậm chí có vật còn toát ra khí tức kỳ lạ, khiến người ta không đoán nổi chúng rốt cuộc là gì. Mỗi gian phòng đều có giá niêm yết cố định, nếu vào một gian có giá một hạc phẩm linh thạch, xia pin linh si, thì bất kỳ vật nào chọn được từ trên tấm vải cũng đều phải trả đúng một hạc phẩm linh thạch. Trong mỗi gian phòng lớn, người đến chọn lựa cũng không ít. Việc có thể chọn được một món bảo vật bị bụi phủ che mờ hay không, hoàn toàn phụ thuộc vào nhãn lực của từng người. Chu Hoắc nhìn quanh, liền bật cười. Không ngờ lần này Đa Trọng Tháp lại cho phép đổi bảo vật. Xem ra đã tích trữ đủ rồi, mới nhân dịp này mang ra bày bán. Các tiểu bối Chu gia nghe vậy, ánh mắt cũng sáng lên, đồng loạt lên tiếng. Nghe nói trăm năm qua, Đa Trọng Tháp không tích đủ bảo vật, khiến nhiều người thất vọng. Lần này xem ra thật may mắn. Nhớ mấy trăm năm trước, có một tán tu trúc cơ bị bằng hữu lừa dối, vào gian phòng đắt nhất trong tháp chọn bảo, tiêu sạch linh thạch mang theo, cuối cùng chỉ lấy được một món đồ rách nát, còn bị bằng hữu chế giễu. Đúng, ta cũng nghe nói. Sau đó vị tán tu này giữ lại món đồ rách kia làm bài học, rồi cắt đứt quan hệ với bằng hữu. Ai ngờ kẻ kia lại sinh lòng ác ý, tụ tập người đến ám sát. Vị tán tu này trong lúc liều chết chống trả, không biết làm sao kích hoạt món đồ kia, phát hiện đó thực chất là một linh bảo, linh bao, hơn nữa còn là một linh bảo cao cấp với 16 đạo cấm chế, có thể dùng đến cảnh giới thông huyền, tông xoan. Kể từ đó, rất nhiều tu sĩ mong muốn đến Đa Trọng Tháp thử vận may. Thậm chí có người tìm được đồ vật thượng cổ, bí bảo, hoặc những phù bảo phong ấn lực công kích của cường giả. Trong khi nghe những lời bàn tán rôm rả, Diệp Thù cũng hiểu được đại khái. Phần lớn những câu chuyện này chỉ để tạo sự hấp dẫn. Đa Trọng Tháp vốn là nơi kinh doanh, tất nhiên phải có thủ đoạn để thu hút khách hàng, dám để mọi người tự chọn bảo, chắc chắn trong nội bộ tháp phải có không ít đại sư giám bảo. Thậm chí không chỉ một, hai người, những tin đồn kia, phần nhiều là do thương gia cố ý tạo ra, cốt để gây tiếng vang, một số ít có thể đúng là đồ thật bị tu sĩ vô tình nhặt được, rồi bị lợi dụng làm câu chuyện quảng bá, nhưng hầu hết các món quý giá đã được thương gia cố tình giấu đi, sau đó sắp xếp người tìm ra vào lúc thích hợp. Thậm chí không ít trường hợp những bảo vật này lại được thu hồi về tay thương gia, mà chẳng tốn đến nửa khối linh thạch. Các tiểu bối Chu gia lúc này đang hào hứng muốn thử vận may, đi theo góp vui một phen cũng chẳng có gì hại. Chọn bảo vật đòi hỏi thời gian không ít, mỗi gian có giá khác nhau, nếu muốn chọn thỏa thích thì không thể chỉ dừng chân tại một nơi. Do đó, giống như lần ở trên thuyền buôn, Diệp Thù và Yến Trưởng Lan cùng đi một gian, người của Chu gia thì tách ra, hẹn một canh giờ sau gặp lại ở cầu thang dẫn lên tầng 2. Các tiểu bối Chu gia hớn hở chạy đến gian rẻ nhất. Chu Hoắc thì chắp tay chào Diệp Thù và Yến Trưởng Lan. Sau đó cũng tự chọn một gian mà đi. Diệp Thù và Yến Trưởng Lan liếc mắt nhìn nhau. Hai người cực kỳ ăn ý, không hẹn mà cùng bước vào gian có giá một trung phẩm linh thạch, trông pin linh si. Mỗi món, vừa vào trong, Diệp Thù nhàn nhạt mỉm cười. Nói, đọ thử không? Yến Trưởng Lan biết ý trung nhân hứng thú. Tất nhiên vui vẻ đáp ứng, cũng lập tức nở nụ cười. Vậy thì đọ thử, Diệp Thù lại nói, chỉ được chọn trong nửa canh giờ. Sau đó chúng ta xem vật nhau chọn, xem ai nhặt được thứ giá trị hơn. Yến Trưởng Lan gật đầu. Được, hai người nhìn nhau một lần nữa. Sau đó Diệp Thù đi về phía trái, Yến Trưởng Lan hướng về phía phải. Diệp Thù đến bên tấm vải dài, chọn một chỗ không người, nửa ngồi xuống, đưa tay nhặt lên một món đồ để nhìn kỹ. Thứ này chỉ to bằng nắm tay, không phải kim loại cũng chẳng phải ngọc thạch, phủ bên ngoài là một lớp mỏng mù sương như chướng khí. Nếu không dùng pháp lực bao bọc đầu ngón tay mà cầm, chắc chắn sẽ bị khí này xâm nhập. Loại chướng khí này thường xuất hiện trong di tích thượng cổ, phải trải qua năm tháng dài đằng đẵng không gặp ánh sáng mặt trời mới có thể tích tụ như vậy, lâu đến mức khó tan. Ngón tay Diệp Thù khẽ vê tê vê, mơ hồ cảm nhận được một số hoa văn gần như không thấy rõ, có lẽ đã bị chướng khí bào mòn và thời gian tàn phá, chỉ còn lại rất ít dấu vết. Những hoa văn này là trận văn, đã là trận văn thì hiếm khi có thứ làm khó được Diệp Thù. Diệp Thù nhanh chóng sờ qua vài lần, xác nhận thêm mấy lần nữa, lông mày hơi nhướn lên, từ rìa tấm vải lấy một chiếc giỏ tre, đặt món đồ này vào trong. Ngay sau đó, Diệp Thù, Yesu lại cầm lấy một món vật khác, cẩn thận quan sát giống như trước. Lần này, chỉ cần phân biệt sơ qua, Diệp Thù liền đặt vật đó trở lại trên tấm vải dài. Sau đó cầm lên món kế tiếp, hắn dễ dàng nhận ra, món thứ hai này chỉ là một mảnh tàn phiến của pháp bảo thượng cổ. Trong nguyên liệu luyện chế của nó, chỉ phần rắn chắc nhất được bảo tồn, những phần còn lại đều bị ăn mòn sạch sẽ. Phần lưu lại tuy có chút giá trị, nhưng nguyên liệu luyện chế cũng khá bình thường, giá cả không cao. Nhiều nhất chỉ tương đương với hạ phẩm linh thạch, hiện tại trong các cửa hàng phổ thông đều có thể tìm thấy, nên tất nhiên không đáng để chọn. Món thứ ba cũng là tàn phiến của pháp bảo, dù không phải cùng xuất phát từ một món pháp bảo với tàn phiến thứ hai, nhưng nó cũng chỉ là vật lưu lại vô dụng, không có giá trị lớn. Món thứ tư, món thứ năm, liên tiếp rất nhiều món phế vật, đều là tàn phiến của pháp bảo. Trên tấm vải dài này, thoạt nhìn qua, phần lớn cũng đều là tàn phiến. Những món có thể bảo tồn hoàn chỉnh thật sự rất hiếm. Diệp Thù thuận tay lật tìm, nhưng tốc độ nhìn của hắn cực nhanh, nhanh chóng đẩy sang một bên nhiều món vật vô dụng. Khi tay hắn ngày càng thành thạo, nhiều món chỉ cần liếc sơ qua cũng đã có thể biết đại khái. Hắn dần tập trung vào những món trông còn hoàn chỉnh hơn. Không bao lâu, Diệp Thù đã tìm được vài món pháp bảo, cả về phương pháp luyện chế lẫn nguyên liệu luyện chế đều không tệ. Tuy nhiên, những món này giờ đã hư hại nhiều, phẩm cấp rớt xuống, chỉ còn lại uy năng của pháp khí, nên hắn cũng không cần. Cứ như thế nhiều lần, Diệp Thù lại lục ra vài mảnh trận bàn tàn phiến, có chút hơi thở thượng cổ. Những món dễ dàng nhận biết thì hắn bỏ qua, nhưng cũng có vài món khá mơ hồ, có thể giúp hắn lĩnh ngộ thêm đôi chút. Ngoài ra, còn một số vật phẩm ẩn giấu rất kỹ, không rõ thực chất là gì. Ví dụ như tuyệt linh thạch bao bọc một vật bên trong, hoàn toàn che giấu khí tức. Diệp Thù liền lấy tất cả. hiện tại không nhận ra được, nhưng sau đó cắt ra xem thử, có khi là thú vị, hoặc như các hộp kín, đã không còn hình dáng như trước, có cái giống viên sắt, có cái như bát nhỏ được bịt kín, có cái thô kệch trông như hình quả bầu. Những món này đều phải phá ra mới biết được bên trong có gì. Nhưng lúc này chưa thể mở. Chẳng mấy chốc, nửa canh giờ đã trôi qua. Thời gian Diệp Thù và Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan, hẹn gặp đã đến. Diệp Thù đứng dậy, thân hình hơi lắc một chút. Đã đến trước cửa gian phòng lớn, nơi hai người chia tay trước đó. Yến Trưởng Lan gần như cũng đồng thời xuất hiện. Cả hai nhìn nhau, rồi bật cười. Trước cửa, có đặt mấy cái cân lớn. Diệp Thù đặt giỏ tre chứa vật phẩm đã chọn lên phía bên trái, rồi đặt cùng số lượng trung phẩm linh thạch lên phía bên phải. Cân lớn lập tức cân bằng, không nghiêng lệch chút nào. Sau đó, trung phẩm linh thạch lập tức biến mất. Còn Diệp Thù lấy lại giỏ tre của mình, không gặp phải bất kỳ sự cản trở nào. Yến Trưởng Lan cũng làm tương tự ở một cái cân khác. Diệp Thù nhìn qua, thấy Yến Trưởng Lan đã dùng 25 viên trung phẩm linh thạch, trong khi hắn chỉ dùng 27 viên. Về số lượng vật phẩm chọn được, Yến Trưởng Lan tạm thời chiếm ưu thế. Cách chương